Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 272. Chương 272 đô thị ta muốn trở thành lão đại nữ nhân. 9. Sống gần 30 năm, Tần Dã tuy rằng không cho rằng chính mình là người tốt. Nhưng là hắn thề chính mình tuyệt đối không phải một cái đáng khinh hạ lưu người. Ở hôm nay phía trước, hắn vẫn luôn đem Ôn Noãn trở thành một cái đáng yêu tiểu hài tử giống nhau đối đãi. Sủng nàng tiểu tính tình, bao dung nàng tiểu tùy hứng, cùng loại trưởng bối cùng vãn bối cái loại này yêu thương cùng bị yêu thương quan hệ. Chính là hiện tại, nguyên bản tinh xảo bàn phát bởi vì làm ầm ĩ mà có chút rời rạc. Cuốn khúc tóc mái dính ở trên mặt, theo nàng hô hấp mà hơi hơi phiêu khởi, tinh xảo đáng yêu khuôn mặt nhỏ thượng họa thành thục dụ hoặc yên huân trang. Tính trẻ con cùng thành thục, hồn nhiên cùng dụ hoặc, bất đồng khí chất sở va chạm ra mâu thuẫn cảm làm người nhiệt huyết sôi trào. Nhàn nhạt đỏ ửng không biết khi nào đã chậm rãi mở rộng. Nhan sắc từ gương mặt bay vào lỗ tai, lại từ bên tai lan tràn đến cổ. Phấn hồng, nhiễm vựng duyên dáng trường cổ, tinh xảo xương quai xanh, Ôn Noãn thở hổn hển, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể đem tự thân nhân cồn mà khởi sướng khô nóng. Nàng một tay lôi kéo vốn là thấp ngực cổ áo, mềm như bông trắng nõn thịt lộ ra hơn phân nửa, Tần Dã cảm thấy chính mình khả năng, có lẽ, thật là cái đáng khinh hạ lưu người, đối với chưa thành niên Ôn Noãn. Chính mình phía trước đương vãn bối giống nhau yêu thương tiểu hài tử. Hắn cư nhiên bị kích thích khí huyết dâng lên, cả người khô nóng khó nhịn, mấu chốt nhất chính là, hắn còn thực túng chảy máu mũi, như vậy có vẻ càng thêm đáng khinh có hay không? Ôn Noãn ở trước ngực sờ soạng một hồi, tựa hồ ngón tay cảm giác được cái gì không thích hợp đồ vật. Nàng một tay lôi kéo cổ áo. Một cái tay khác không e dè làm cho Tần Dã mặt vói vào cổ áo. Trong nhà không khí cũng bắt đầu khô nóng lên, Tần Dã cái trán nhỏ giọt viên viên mồ hôi, tiếng tim đập cũng tựa như lôi cổ giống nhau đinh tai nhức óc. Hắn thô nặng hô hấp, tiết tấu dần dần thế nhưng cùng Ôn Noãn thở dốc chạm vào nhau. Hắn xoay đầu, tầm mắt nhìn chằm chằm trụi lùi góc tường vẫn không nhúc nhích. Thật là muốn mệnh. Tĩnh Tĩnh từ WC ra tới sau liền đi số 8 quầy ba tìm Ôn Noãn. Thời gian bất chi bất giác đã thập nhất điểm nhiều. Các nàng cũng nên về nhà. Ân, Ôn Noãn đâu? Đi vào quầy ba, Tĩnh Tĩnh nhìn nhìn đang ngồi người. Cũng không có nhìn đến Ôn Noãn thân ảnh. Vẫn luôn không ngừng ngẩng đầu nhìn xung quanh mấy cái đồng học vội vàng đứng lên. Tĩnh Tĩnh, Ôn Noãn bị một cái nam đưa tới lầu 2 đi. Có người giơ tay chỉ lầu 2 kia phiền ánh đèn sáng tỏ cửa sổ. Cái gì? Tĩnh Tĩnh sắc mặt biến đổi. Sao lại thế này? Chúng ta cũng không biết, mấy cái đồng học cũng đầy mặt hoảng loạn. Các ngươi như thế nào không ngăn cản? Tĩnh Tĩnh cắn răng, kia nam nhân có giúp đỡ, mấy cái đồng học hai mặt nhìn nhau. Trên mặt đều có chút xấu hổ, Tĩnh Tĩnh chừng mắt nhìn mấy cái đồng học liếc mắt một cái. Sau đó ngẩng đầu nhìn lầu 2 cửa sổ, bước ra chân liền hướng lầu 2 chạy, bóng đêm lầu 2 đại bộ phận đều là KTV ghế lô. Số ít văn phòng trên cửa dán làm công nhân viên chức vị. Tĩnh Tĩnh hướng bên trái hành lang chỗ sâu trong chạy, chỉ chốc lát liền tới rồi một phiến hồng bề mặt trước. Từ đại sảnh nơi đó xem phương vị tới xem, hẳn là chính là nơi này. Mở cửa, mở cửa. Tĩnh Tĩnh mạnh mẽ vỗ ván cửa, Ôn Noãn, ngươi nghe được ta nói chuyện sao? Ôn Noãn, văn phòng nội phía sau tất tất tác tác thanh âm giống như ở cởi quần áo. Tần Dã cảm thấy chính mình giờ phút này cần thiết phải làm điểm cái gì vãn hồi cục diện. Bằng không thật sự sẽ phát sinh cái gì không thể vãn hồi sự. Hắn hít sâu một hơi đột nhiên xoay người, giây tiếp theo. Một cái mềm mại màu trắng đồ vật băng một tiếng hồ ở trên mặt. Tần Dã theo bản năng che lại, tiếp được sau đưa tới trước mắt nhìn, màu trắng, một khối giống như miên lót giống nhau đồ vật, đây là cái gì? Tần Dã nghi hoặc nhéo nhéo, rất mềm, lại nghe, mang theo mùi hương, chẳng lẽ là hương bao? Bá, lại là một cái, hương bao, ném lại đây. Tần Dã nâng lên tay, Tinh Chuẩn tiếp ở trong tay. Ngươi, Tần Dã nhìn về phía Ôn Noãn, há mồm muốn làm nàng đừng loạn ném đồ vật. Ai biết ánh vào mi mắt một màn làm hắn kinh rớt cả mần đi, chỉ thấy Ôn Noãn lôi kéo cổ áo. Một cái tay khác từ trước ngực móc ra một cái, hương bao. Sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, Tần Dã trợn mắt há hốc mồm nhìn Ôn Noãn ngực nhỏ một vòng. Cổ áo gặp biến có chút trống rỗng, lạch cạch, trong tay đệm mềm rớt tới rồi trên mặt đất, phanh phanh phanh, kịch liệt tiếng đập cửa đem lâm vào khiếp sợ chung Tần Dã kéo trở về hiện thực. Ôn Noãn, ngươi có ở đây không? Bên trong a trả lời ta. Xa lạ nữ hài cách ván cửa lớn tiếng kêu la. Bên trong người, ngươi tốt nhất đem ta đồng học thả, bằng không ta liền phải báo nguy. Tần Dã nghe được bên ngoài người ta nói là Ôn Noãn đồng học. Hắn thở ra một hơi, giơ tay vỗ vỗ chính mình mặt đi tới cửa đi mở cửa. Ngươi khai, cửa văn phòng đột nhiên mở ra, Tĩnh Tĩnh phá cửa tay thiếu chút nữa truy đến Tần Dã trên người. Nàng cảnh giác lui về phía sau vài bước, một cái tay khác cầm di động giơ lên trước người. Ta đồng học đâu? Ở bên trong, Tần Dã hướng bên cạnh xê dịch, lộ ra lối đi nhỏ. Nàng uống say, Tĩnh Tĩnh thật cẩn thận thăm dò hướng trong nhìn. Vừa lúc nhìn đến Ôn Noãn cổ áo mở rộng ra, trên mặt đất đầy đất ngực lót. Ngươi đối nàng làm cái gì? Tĩnh Tĩnh trừng lớn đôi mắt, ngón tay run rẩy chỉ vào Tần Dã. Hắn thoạt nhìn thật sự như vậy giống lưu manh sao? Tần Dã khóe miệng trừ trừ. Ngươi hiểu lầm, ta cùng Ôn Noãn là người quen. Vừa rồi thấy nàng uống say bị lưu manh đùa giỡn, cho nên mới đưa tới ta văn phòng. Tĩnh Tĩnh hoài nghi nhìn Tần Dã. Hiển nhiên là một bộ không tin bộ dáng. Tần Dã giơ tay xoa xoa huyệt thái dương. Giờ phút này hắn đúng là tâm loạn thời điểm, căn bản không nghĩ lại nhiều giải thích cái gì. Hắn bỉnh ngươi tin hay không tùy thích, dù sao lão tử giải thích thái độ nói. Ngươi đi vào mang lên nàng, ta lái xe đưa các ngươi trở về, không cần, chính chúng ta trở về liền hảo. Tĩnh Tĩnh đứng ở cửa bất động, ngươi đem nàng đỡ ra tới, trước mặt người này lớn lên hung thần ác sát. Vừa thấy liền không phải cái gì người tốt, chính mình nếu là đi vào đỡ người vạn nhất dê vào miệng cọp. Hai người liền đều tài đi vào. Không được, Tần Dã quyết đoán lắc đầu cự tuyệt, nếu không nàng liền ngốc tại ta này, nếu không ta đưa các ngươi trở về, cái này nữ sinh xem khởi thực quan tâm tiểu hài tử. Nhưng là phòng người chi tâm không thể vô, vạn nhất các nàng cũng không phải bằng hữu đâu. Hai người cho nhau hoài nghi người đứng ở cửa rằng co. Đinh, cửa thang máy mở ra thanh âm đánh vỡ hai người đọng lại không khí. Một đầu hoàng mao thanh niên mang theo một cái hắc trường thẳng muội tử từ thang máy đi đường ra tới. Ngẩng đầu, bốn mặt tương đối, là nàng. Hoàng mao trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới lão đại muội tử cư nhiên là Tĩnh Tĩnh. Cẩn thận nghĩ đến, nàng mỗi đêm đều tới bóng đêm ngồi, phỏng chừng là vì yên lặng bồi trầm mê công tác lão đại đi. Còn hảo, hắn tuy rằng cùng đại tẩu liêu tao hai câu, đảo cũng không khác người, bằng không khẳng định chết không có chỗ chôn. Tần Dã nhìn đi mà quay lại Hoàng Mao nhíu mày. Có việc, ngài, cũng không có gì sự. Hoàng Mao vốn là tính toán đến văn phòng cửa rình coi một chút. Không nghĩ tới lão đại cư nhiên không ở trong phòng, quả nhiên là chú cô sinh liêu muội đoàn bản sao. Tốt như vậy cơ hội cư nhiên hai người đứng ở cửa tán gẫu. Lão đại, Tĩnh Tĩnh. Các ngươi như thế nào đứng ở cửa a? Tần Dã nhướng mày, các ngươi nhận thức, còn hảo, Hoàng Mao cười gượng hai tiếng. Nguyên lai ngươi chính là chúng ta đại tẩu a, hắc trường cười không ngừng hướng Tĩnh Tĩnh bên. Ngươi đến gần chút, đại tẩu. Tĩnh Tĩnh hoảng sợ, đại tẩu. Tần Dã híp con ngươi, biểu tình ý vị không rõ liếc Hoàng Mao liếc mắt một cái. Hoàng Mao ót toát ra mồ hôi lạnh. Đại thúc tương đương, mềm như bông giọng nữ đánh vỡ xấu hổ không khí. Tần Dã nghe tiếng xoay người, một cái nhỏ lại mềm mại thân mình nhào vào chính mình trong lòng ngực. Đại thúc, ta muốn ăn cá nheo tương đương, cá nheo tương đương, nàng ngẩng đầu cười tủm tỉm nhìn Tần Dã. Đôi tay bắt lấy hắn quần áo làm nũng lay động. Hảo hảo hảo, Tần Dã bị ôn noãn siêu tâm đều tan. Hắn bất đắc dĩ mềm thanh âm đòn ý nói hùa, trường bàn tay ra, từ trên giả áo bắt lấy một kiện áo khoác khóa lại ôn noãn trên người. Hôm nay ngoan ngoãn về nhà ngủ, ngày mai ta cho ngươi làm cá nheo ăn. Hoàng Mao vẻ mặt khiếp sợ nhìn lão đại kia phó thiết hán nhu. Tình bộ dáng, thật là trăm năm khó gặp, lão đại khi nào như vậy ôn nhu quá a? Ai từ từ, cá nheo, nồi, gia vị. Nguyên lai làm lão đại xuống bếp người là cái này nữ hài a. Ai, chờ một chút, hắn vừa rồi giống như đùa giỡn nàng. Hắn giống như còn nhìn chằm chằm nàng ngực nhìn một hồi. Hắn thế nhưng đối đại tẩu bất kính. Mụ mụ, cứu mạng, một bên Tĩnh Tĩnh cũng đối trước mắt tình huống có chút há hốc mồm. Nàng vươn tay lôi kéo ôn noãn, lắp bắp nói, ôn noãn. Ta là Tĩnh Tĩnh, ngươi còn nhận thức ta không? Bị kéo một chút, ôn noãn nghiêng đầu, nàng biểu tình hiện lên trong nháy mắt mê mang. Qua một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Tĩnh Tĩnh, Tĩnh Tĩnh, ngươi hảo a, nàng không phải thực hảo. Tĩnh Tĩnh khóe miệng vừa kéo. Tĩnh Tĩnh nói đúng, rượu, hảo uống. Ôn noãn nhếch môi, sáng lạn cười, còn hảo, nàng còn nhận thức nàng. Tĩnh Tĩnh nhẹ nhàng thở ra, ôn noãn, chúng ta nên về nhà, quá muộn cha mẹ sẽ tức giận, hôm nay ôn noãn cùng cha mẹ nói tốt buổi tối dạo chợ đêm. Sau đó ở nhà nàng ở một đêm monster vừa rồi nàng liền nhận được ôn gì điện thoại thúc giục hai người. Nhanh lên về nhà, phỏng chừng qua không bao lâu, nàng liền phải hướng nhà nàng máy bàn gọi điện thoại, không cần ta không trở về nhà. Nghe được về nhà hai chữ, ôn noãn rõ ràng bắt đầu kháng cự lắc đầu. Ta không quay về, ta muốn cùng đại thúc tư bôn. Nàng đôi tay ôm Tần Dã eo không bỏ. Ba mẹ không đồng ý chúng ta hôn sự, ta sẽ không trở về. Tần Dã, Tĩnh Tĩnh, Hoàng Mao hắc trường thẳng. Nguyên lai lão đại cùng đại tẩu là ngược luyến tình thâm a. Ôn noãn, người uống say. Tĩnh Tĩnh duỗi tay bắt lấy ôn noãn cánh tay. Mụ mụ ngươi vừa rồi đã gọi điện thoại thúc giục chúng ta về nhà. Lại không quay về tiểu tâm lại bị phạt sao chép a, không muốn không muốn. Ôn noãn dùng sức lắc đầu giãy giụa, một bên giêu một bên khóc kêu. Không cần chia rẽ chúng ta là thiệt tình yêu nhau. Mặc danh mở ra khổ tình kịch hình thức ôn noãn tựa hồ chơi thực hài. Nàng nháy nước mắt lưng tròng mắt to. Biểu tình phá lệ, biểu tình bất hối. Ngươi trở về nói cho bọn họ, ta đã cùng đại thúc tư định chung thân. Nói không chừng trong bụng đã có hắn cốt nhục, nếu là bọn họ lại chia rẽ chúng ta, ta liền chết cho bọn hắn xem. Tĩnh Tĩnh mộng bức, đại não chết máy, đang ở khởi động lại chung. Hoàng Mao hắc trường thẳng xem mùi ngon, Tần Dã khóe miệng trừ trừ, thở dài. Đau đầu giơ tay chế trụ ôn noãn bả vai đem nàng đẩy ra chút. Đừng làm bậy, ta đưa ngươi trở về được không? Đại thúc, sơn vô lăng thiên địa hợp, nãy dám cùng quân tuyệt. Chúng ta đã từng lời thề ngươi đều đã quên sao? Nàng trừng lớn đôi mắt, biểu tình tràn đầy đau lòng cùng không thể tin tưởng. Một giọt thật đánh thật nước mắt tự phiếm hồng khóe mắt chảy xuống. Rõ ràng mà bi thương, Tần Dã. Có phải hay không bởi vì chân hoàn cái kia tiện nhân? Nàng biểu tình đột nhiên từ khổ tình biến thành hung ác. Tần Dã, chết máy, tác giả có lời muốn nói. Máy tính đã tu nhân ra máy tính phô không muốn tu cười khóc. Tính toán mua tân trưởng máy, chuẩn bị cùng làm bạn ta thật nhiều năm XP chia tay. Đổi cái V7 hệ thống, hết chương.